Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287 một chọn một ngán nhị, Giang Tâm Thành, ngươi muốn làm gì, liền ở cận thiên trạch cảm giác, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống thời điểm, nghe được bên tai truyền đến Lý Tế Mới tiếng giống thảm, sắc mặt hơi đổi. Vội vàng nhìn qua đi, lại phát hiện Giang Tâm Thành đôi tay phụ với sau lưng, từng bước một đi tới nguyên lực trên lôi đài mặt, đối mặt kinh đô điện ảnh đại học 1200 Mỹ, nữ học sinh phương trận, chậm rãi vươn tay, làm một cái thỉnh tư thế, kẻ hèn 1200 học sinh mà thôi, thỉnh, cận thiên trạch mở to hai mắt nhìn. Đang muốn lạnh giọng quát bảo ngưng lại, chợt nhìn Giang Tâm Thành trên mặt bình tĩnh tự tin biểu tình. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Triệu Tố Anh âm thanh lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo, Triệu Tố Anh, lần này ta Đại học Thiên Hải nhớ kỹ các ngươi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, mỗi năm ta Đại học Thiên Hải đều sẽ tới khiêu chiến kinh đô điện ảnh đại học một lần. Bất quá lần sau cũng sẽ không lại cho các ngươi chơi xấu, uy hiếp ta sao? Triệu Tố Anh cười lạnh một tiếng. Muốn khiêu chiến liền cứ việc phóng ngựa lại đây. Ngươi xem ta kinh đô điện ảnh đại học có thể hay không một chút nhíu mày. Bất quá các ngươi Đại học Thiên Hải cái này tuyệt thế thiên kiêu thật đúng là đến không được nha. Chẳng những thực lực rất lợi hại, ngay cả đầu cũng rất lợi hại. Ha ha, trong giọng nói chê cười chi ý rõ ràng có thể thấy được. Rõ ràng là đang nói Giang Tâm Thành đầu óc không hảo xử. Liền như vậy khiêu chiến đều đáp ứng rồi xuống dưới. Này không phải rõ ràng bị xa luân chiến đến chết sao? Cận Thiên Trạch bị Triệu Tố Anh những lời này khi sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải xem nàng là cái nữ nhân, thực lực lại so với chính mình cường điểm nhi, Cận Thiên Trạch một cái tát liền trừ đi qua. Thủy Mộc Đại học cùng Kinh Đô Đại học hiệu trưởng cùng các lão sư cũng là vô ngữ thực. Không nghĩ tới kinh đô điện ảnh đại học sẽ đến như vậy nhất chiêu. Thật đúng là đủ tàn nhẫn đủ vô sỉ. Cũng chỉ có Triệu Tố Anh cái này tùy hứng lão bà mới có thể làm ra như vậy vô lại sự tình. Đổi làm bọn họ hai cái nói liền tính làm như vậy có thể thắng. Bọn họ cũng là sẽ không làm. Ném không dậy nổi người này nha. Kinh đô điện ảnh đại học rất nhiều học sinh cũng bị nhà mình hiệu trưởng hành động khiến cho thực mặt đỏ, bất quá hiệu trưởng đều phân phó xuống dưới, bọn họ không làm cũng không được, trừ phi là không nghĩ tốt nghiệp, cho nên rất nhiều học sinh dứt khoát cúi đầu, làm bộ không thấy được một màn này, chung quanh rất nhiều truyền thông các phóng viên lại rất hưng phấn. Đây chính là đại tin tức nha. Đường đường kinh đô thị tam đại đỉnh cấp trường cao đẳng chi nhất kinh đô điện ảnh đại học thế. Nhưng chơi loại này ám chiêu, thật sự là 10 năm khó gặp. Không đúng rồi, từ Triệu Tố Anh trở thành kinh đô điện ảnh đại học hiệu trưởng lúc sau. Kinh đô đại học tựa hồ làm vài kiện thực làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Lần này tự nhiên cũng coi như trong đó một kiện. Quả nhiên, nữ nhân vẫn là không cần đương hiệu trưởng hảo. Đặc biệt là đỉnh cấp danh giáo hiệu trưởng. Tâm nhãn tiểu tính tình quái nữ nhân càng không thể đương. Rất nhiều phóng viên như vậy nghĩ. Trong tay thiết bị lại chụp cái không ngừng. Hưng phấn đều mau nhảy lên. Như vậy đại tin tức. Một khi phát ra đi rating có thể tăng lên nhiều ít nha. Còn có báo chí cũng có thể phát hành rất nhiều phần. Tức khắc chung quanh màn ảnh quang mang lập lòe không ngừng. Còn muốn hay không đánh? Bắt đầu đi, liền ở ngay lúc này. Nguyên lực trên lôi đài truyền đến Giang Tâm Thành âm thanh trong trẻo. Làm chung quanh vì này một tĩnh. chợt rất nhiều người đều khiếp sợ mà nhìn về phía Giang Tâm Thành. Không phải đâu, Giang Tâm Thành đây là choáng váng sao? Rõ ràng phải thua cục diện, cư nhiên còn phải đáp ứng. 1000 nhiều người khiêu chiến nha. Sa Luân Chiến cũng có thể háo chết hắn, cái này Giang Tâm Thành cũng quá kiêu ngạo. Hắn cho rằng kia 1000 cái mỹ nữ đều là người gỗ sao? Liền tính các nàng đều là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, chính là mỗi một cái đều có thể tiêu hao hắn nhất định nguyên lực. Liên tục đi xuống nói ngay cả hóa vụ cảnh phong cương đại lại cũng quá sức, nơi này là kinh đô. Đài truyền hình, nơi này ở phát sóng trực tiếp Đại học Thiên Hải khiêu chiến kinh đô điện ảnh đại học rầm rộ. Phía trước đã nói qua, kinh đô điện ảnh đại học hiệu trưởng vô lại mà xuất động 1000 hơn 200 cái mỹ nữ người. Khiêu chiến, muốn lấy ra luôn chiến háo chết Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành đồng học. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Đại học Thiên Hải muốn từ bỏ thời điểm. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Đại học Thiên Hải muốn mặt khác nghĩ cách ứng đối thời điểm. Liền ở tất cả mọi người cảm thấy Đại học Thiên Hải không có khả năng sẽ đáp ứng chuyện này thời điểm. Giang Tâm Thành đồng học cư nhiên dứt khoát kiên quyết mà đi lên nguyên lực lôi đài. Tiếp nhận rồi kinh đô điện ảnh đại học khiêu chiến. Tiếp nhận rồi kinh đô điện ảnh đại học 1000 hơn 200 cái mỹ nữ học sinh xa luân chiến. Giang Tâm Thành đây là điên rồi sao? Vẫn là hắn đầu óc đã không hảo xử. Hoặc là chính là bị phía trước hai chàng thắng lợi hướng hôn đầu óc. Cư nhiên đáp ứng rồi như thế thái quá khiêu chiến yêu cầu, đê tiện vô sỉ kinh đô điện ảnh đại học. Thế nhưng không hề quy củ phát rồi mà phái ra cao tới 1200 người khiêu chiến đoàn. Phải dùng ra luôn chiến háo chết, chúng ta Đại học Thiên Hải tuyệt thế thiên kiêu Giang Tâm Thành. Đồng học, liền ở mọi người cho rằng Giang Tâm Thành đồng học sẽ không đáp ứng thời điểm. Giang Tâm Thành đồng học lại bỗng nhiên đỉnh trào phúng cùng châm biếm. Đi lên nguyên lực lôi đài. Tiếp nhận rồi kinh đô điện ảnh đại học vô sỉ khiêu chiến yêu cầu. Đối mặt không công bằng cùng chơi xấu. Chúng ta Giang Tâm Thành đồng học lựa chọn thản nhiên mà chống đỡ. Chúng ta Đại học Thiên Hải lựa chọn dũng cảm tiến tới. Kế tiếp khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ. Nhìn xem chúng ta Đại học Thiên Hải có thể đi đến nào một bước, lần này khiêu chiến. Liền tính chúng ta bại, kia cũng là tuy bại hại còn vinh, cho nên ta cũng không lo lắng thất bại vấn đề. Ta duy nhất lo lắng chính là chúng ta Giang Tâm Thành đồng học có thể hay không hạ độc thủ. Kia nhưng đều là xinh đẹp muội tử nha. Nếu là có thể vẫn là thủ hạ lưu tình một ít tương đối hảo. Ha ha, không có người xem trọng Giang Tâm Thành. Không có người cảm thấy Giang Tâm Thành có thể thắng. Chỉ vì đối mặt như vậy, xa luân chiến. Ngay cả hóa vụ cảnh phong cương đại lại cũng quá sức. Thua tỷ lệ cao tới 90% trở lên. Càng đừng nói Giang Tâm Thành một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Chính là tất cả mọi người sẽ không biết Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu trình độ. Ước chừng là bình thường ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn đại nguyên sĩ 4 lần. Tinh thuần trình độ cũng thắng qua bình thường ngưng vân cảnh đại viên mãn nguyên sĩ vài phần. Tổng hợp lên Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cũng không so hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Kém cỏi nhiều ít, Giang Tâm Thành tu luyện vẫn là thần cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp thôn phệ hoàn vũ. Khôi phục nguyên lực tốc độ hơn xa nguyên cực quyết. Cuối cùng Giang Tâm Thành trên người còn mang theo có thể đại biên độ bổ sung tiêu hao dương hoa. Loa kèn. Các loại có lợi điều kiện nơi tay, đừng nói là đối mặt 1200 cái mỹ nữ học sinh xa luân chiến. Liền tính cái này số lượng lại thừa lấy 10, chỉ cần giang tâm thành thủ đoạn ra hết, liền không có không thắng đạo lý. Kinh đô điện ảnh đại học này nhất chiêu chỉ là mua dây buộc mình mà thôi. Nếu là giang tâm thành dưới tình huống như vậy còn có thể đủ thắng nói. Vô luận là hắn bản nhân danh khí vẫn là đại học Thiên Hải danh khí đều đem bạo chướng. Một chọn một ngán nhị, nói ra đi cỡ nào khoa trương, cũng cỡ nào hấp dẫn trong mắt. Kinh đô điện ảnh đại học này nhất cử không độc đậy nhưng thực hiện không được mục tiêu của chính mình, ngược lại phải vì Giang Tâm Thành cùng đại học Thiên Hải làm áo cưới. Kế tiếp Giang Tâm Thành liền sẽ làm kinh đô điện ảnh đại học biết bọn họ sai có bao nhiêu thái quá. Hết chương.